Chương 101, Lý Nhất Tiếu. 101, Lý Nhất Tiếu. Một trận điện thoại thông hướng Kinh Đô, liên quan tới Lạc Thành bỗng nhiên xuất hiện một cấp C người tu hành, sự tình bị tầng tầng báo lên đi lên, tin tức từng bậc truyền lên, tận mắt nhìn thấy đây hết thảy địa võng nhân viên chiến đấu cũng không biết tin tức cuối cùng báo cáo tới nơi nào, dân gian không có chút nào nền tảng cấp C người tu hành xuất hiện, xa muốn so trong tưởng tượng nghiêm trọng nhiều. Cấp C phía trên, toàn bộ Thiên La địa võng cũng bất quá 7 vị Thiên La, còn lại một vị Thiên La Thạch Học Tấn vẫn là người bình thường. Nói cách khác, cấp C hiện tại mang ý nghĩa 7 người phía dưới, 10 vạn người phía trên, cũng mang ý nghĩa duy ổn giai đoạn rốt cục xuất hiện một ít không thể khống khâu. Trên thực tế Lạc Thành Thiên La địa võng người tu hành đối với chuyện này từ đầu đến cuối khó mà quên. Hôm nay bọn hắn tự mình kinh lịch thuần túy lực lượng hệ giác tỉnh giả kinh khủng, người này thiên phú dị bẩm, giống như thức tỉnh bản thân thì so người khác dễ dàng, gặp tử cảnh tuyệt địa bị thương nặng lại còn có thể lần nữa kích phát tiềm năng. Một cấp dê người tu hành dùng bị mất tiền đồ làm đại giá đổi lấy một kiếm, vậy mà cũng không thể hoàn toàn giết chết đối phương. Nhưng mà chính là như vậy một người tại lực lượng kéo lên giai đoạn, bị một cái không biết tên người tu hành bỗng nhiên xuất hiện đồng thời gọn gàng mà linh hoạt đánh bại. Đây hết thảy mang đến rung động, không phải ngủ một giấc liền có thể tiêu trừ. Loại tình huống này tại địa phương khác đều không có phát sinh, lại tại chiến lược của bọn hắn vị trí hạch tâm Lạc Thành xuất hiện, không thể không khiến người coi trọng. Cái này cấp C người tu hành từ đâu mà tới, muốn làm gì, không ai biết. Trên người đối phương tầng kia sáng chói xa y ai cũng không biết là cái gì đồ chơi, lại che cản phía sau chân tướng. Người này đơn giản không thể nào tìm lên. Thiên La địa võng bắt đầu ở hệ thống bên trong loại bỏ thế hệ này các gia đình, sau đó lại bắt đầu loại bỏ tất cả camera giám sát, nhưng mà người này phản phất trống rỗng biến ra đồng dạng. Lạc Thành cái thành thị nhỏ này bản thân giám sát thì làm không tốt, rất nhiều lão tài xế đều biết, ngay cả đại lộ camera giám sát đến ban đêm đều đập không đến bảng số xe, chỉ có những cái kia kéo lấp lóe HD camera mới có thể. Mà Vương Thành cầu lớn phía dưới chính là một đám tán hộ trang trí vật liệu xây dựng bề ngoài, lại hướng bắc cũng giống vậy không có trọng yếu kiến trúc, cho nên camera giám sát phương diện trống rỗng, không có chút nào vết tích, có thể nhìn ra người này tương đương cẩn thận, nếu như vách tường không bị ngoài ý muốn đánh vỡ, đối phương khả năng cũng sẽ không xuất thủ, mà lại coi như xuất thủ về sau cũng hoàn toàn không có ham chiến ý tứ, ấn đạo lý cấp C hoàn toàn có thể không nhìn lúc ấy ở đây những cái kia Thiên La địa võng người tu hành, nhưng đối phương vẫn là cấp tốc thoát ly chiến trường rời khỏi. Kinh Đô một cái ngõ hẻm nhỏ bên trong, dưới mặt đất sâu 60 mét địa phương, tổ chức một hội nghị, Nhiếp Đình ngồi ở chủ vị nhắm mắt trầm tư, Thạch Học Tấn yên lặng ngồi tại bên tay trái của hắn, trong nước sắp xếp chỗ ngồi là rất chú ý, làm thủ vị người tất nhiên là lãnh tụ địa vị, mà hắn bên tay trái thì là thua ở hắn nhân vật trọng yếu, ai có thể nghĩ tới Thạch Học Tấn một người bình thường tại Thiên La bên trong địa vị càng như thế cao. Phía dưới một tên mập cười nói, không được liền để ta đi Lạc Thành tọa trấn tốt, di tích sắp mở ra, ai cũng không biết nơi nào trước mở. Hiện tại xem ra có khả năng nhất chính là Lạc Thành, nơi này không dung có sai. Nhiếp Đình mở mắt bình tĩnh nói, trước không thảo luận cái này, hồi báo tin tức các ngươi cũng nhìn, không phải Lý Huyền nhất nhất hệ, lực lượng rất lớn, phù hợp cấp C người tu hành đặc thù, hô các vị tới là nghĩ thảo luận một chút, có hay không chúng ta bỏ sót truyền thừa sói mòn tại dân gian. Kỳ thật sở dĩ mở cái hội nghị này cũng không phải nói một cái cấp C người tu hành liền bao nhiêu nguy hiểm, mà là tên này cấp C người tu hành phía sau truyền thừa. Không ai hy vọng tình huống vượt qua bản thân trong lòng bàn tay, chấp chưởng quyền hành người đại đa số đều hy vọng hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, nhất là Thiên La địa võng loại tồn tại này. Thế giới như thế lớn, quốc gia chúng ta dân gian từ trước đến nay tàng long ngọa hổ, thật có bỏ sót truyền thừa cũng không đủ là lạ, mập mạp cười nói, ta dám cam đoan, để cho ta đi Lạc Thành, tuyệt đối sẽ không chậm trễ thăm dò di tích sự tình. Nhiếp Đình trên nét mặt nhìn không ra mảy may ba động, cấp B đã là một loại nào đó rất khó dùng sức mạnh chế thủ đoạn để ước thúc tồn tại. Cho nên Thiên La địa võng nội bộ từng cái Thiên La kỳ thật đều có được rất lớn quyền tự chủ. Đã Lý Nhất Tiếu ngươi như thế không muốn ở tại Kinh Đô, vậy liền đi thôi, Nhiếp Đình đứng dậy đi ra ngoài cửa, bất quá không nên cảm thấy ra Kinh Đô địa giới, liền có thể làm ẩu, không nên quên thân phận của ngươi. Biết biết, mập mạp vô cùng không để ý cười nói, trên thực tế Thiên La địa võng tại bên trong thể chế cũng là rất đặc thù tồn tại. Bình thường thể chế bên trong người mới tiến đến cũng nên trải qua các loại rèn luyện mới có thể từng bước một đi đến mây xanh, chờ cho đến lúc đó mọi người tính tình đã sớm sang bằng. Có thể Thiên La địa võng không giống, loại địa phương này, ngoài nghề thật có thể lãnh đạo người trong nghề sao, có người tin phục một người bình thường sao. Từng cái Thiên La tại linh khí khô kiệt thời đại cũng không phải cái gì quan viên thân phận, cho nên tính cách khó tránh khỏi cùng quan viên một trời một vực. Phía trên vẫn cảm thấy Thiên La địa võng là một thanh kiếm hai lưỡi, dùng không tốt rất có thể sẽ làm bị thương mình, cũng may. Có Nhiếp Đình tại, cũng tốt tại, tất cả mọi người còn cơ bản tuân thủ quy tắc, thế nhưng là, tình huống như vậy có thể duy trì bao lâu, ai cũng không biết, Trước kia bởi vì lo lắng thả cấp B ra ngoài tọa trấn một nơi nào đó, thời gian lâu dài thiếu khuyết giám sát sẽ dẫn đến cấp B ly tâm ly đức tình huống xuất hiện. Thế nhưng là nếu như cấp B chỉ có thể nuôi nhốt ở lồng chim bên trong, khi muốn cấp B thì có ích lợi gì, là nên thả ra nhìn một chút. Nhiếp Đình nghĩ đến đây, lông mày rốt cục giãn ra, trong loạn thế, nào có cái gì vạn toàn chi pháp. Sau khi tan học mập mạp Lý Nhất Tiếu chạy tới ôm Thạch Học Tấn bả vai vui tươi hớn hở cười nói, huynh đệ cuối cùng có thể từ chiếc lồng này bên trong đi ra, liên quan tới Lạc Thành có cái gì phải nhắc nhở không, Lý Huyền Nhất thực lực đến cùng thế nào. Thạch Học Tấn chậm rãi nói ra, so với ngươi còn mạnh hơn. Ta đây biết a, lão tiền bối nha, mạnh hơn ta cũng rất bình thường, còn có cái gì tin tức không? Lý Nhất Tiếu không để ý Thạch Học Tấn kích thích, cẩn thận cái này cấp C người tu hành, Thạch Học Tấn suy nghĩ một chút vẫn là bàn giao một câu. Lý Nhất Tiếu lần này ngây ngẩn cả người, coi như hắn là cấp C đỉnh phong cũng đánh không lại ta đi, ta có cái gì tốt lo lắng. Thạch Học Tấn trầm ngâm một lát nói ra, hắn quá trẻ tuổi. TRUIENCUATUIVN Kỳ thật xuất hiện qua một lần người sao có thể thật một điểm vết tích cũng không còn lại, chỉ dựa vào lữ thụ nói qua một câu, còn có thanh âm thanh tuyến các loại, đều là phân tích đối tượng, từ ngữ khí, trong khi nói chuyện cho, thanh tuyến đến xem, đối phương rất có thể vẫn chỉ là người thiếu niên, cho nên nói chuyện phương thức cũng rất nhảy thoát, cấp C không đáng sợ, tuổi trẻ lại tiền đồ vô lượng cấp C, mới đủ lấy để cho người ta lo lắng, vạn nhất ngày nào thành cấp B đây. Kỳ thật lữ thụ tự mình biết tình huống của mình, lúc ấy một kiếm kia đơn thuần lắc lư người, coi như lấy hắn hiện tại tinh thần chi lực đến xem, cũng chỉ có thể ra như vậy một kiếm mà thôi. Mà lại thiên la địa võng nói thân thể của hắn tố chất phù hợp cấp C người tu hành đặc thù, kỳ thật hắn là bởi vì tinh đồ quá ra sức, thân là người tu hành, nhưng lại có đồng cấp lực lượng hệ đỉnh phong thực lực, thật nếu để cho hắn đối đầu cấp C cao thủ, sợ là chết như thế nào đều có thể không biết. Lữ thụ thừa dịp bóng đêm xác nhận an toàn liền triệt bỏ tinh thần sa y, dù sao cái đồ chơi này tại trong đêm vẫn rất dễ thấy. Hắn lúc về đến nhà Lữ Tiểu Ngư chính uống tại ghế sofa bên trong ôm điện thoại, ngay cả tivi đều không thấy, chính là nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn mình chằm chằm hàng nội địa điện thoại màn hình, sợ bỏ qua Lữ thụ điện thoại hoặc là tin tức. Nàng có thể vì không liên lụy Lữ thụ mà về nhà, nhưng không có nghĩa là nàng không lo lắng Lữ thụ. Lữ thụ hướng nàng phất phất tay nhỏ giọng nói ra, đi đi đi, dẫn ngươi đi cái địa phương, thử nhìn một chút câu hồn phách sẽ có hay không có thu hoạch. Lữ Tiểu Ngư xác nhận Lữ thụ trên thân một điểm thương thế đều không có mới yên lòng. Nàng nửa tin nửa ngờ nhìn Lữ thụ một chút, ngươi buổi sáng mang ta đi bắt heo thời điểm, giống như cũng là nói như vậy. Phiếu đề cử a phiếu đề cử.